Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công ty trấn giữ, cô phải trước cùng nhân viên dò xét tin tức. Ngoài ra, cô cảm thấy chuyện tốt không thể làm ngày ngày, nếu không sẽ trở thành chuyện đương nhiên, vui mừng đột nhiên đến mới là quý giá. Đưa cơm đồng thời, cô cũng thuận tiện giao thiệp với công nhân viên ở trong công ty. Mọi người thấy khuôn mặt tươi cười của lão bản nương, dĩ nhiên là muốn tán ngẫu vài câu. Rất nhanh, Chu Văn Kỳ tìm đến vị tiểu thư kế toán kia. Cô gái này tên là Lý Nhân Hoa, 25 tuổi độc thân, chính là cô gái cùng với A Dực ở chung một chỗ trong đêm thất tịch. Mà dù đó là chuyện trước khi cô sống lại, cô tin tưởng đời này sẽ không xảy ra. Nhưng khó chịu chính là khó chịu, người đàn ông của cô làm sao có thể để cho người ta thèm thuồng đây? Bình tĩnh mà xem xét, Lý Nhân Hoa điều kiện không tệ, ngoại hình so với cô chỉ kém hơn một chút. Tính toán tỉ mỉ nhưng không làm cho người ta chán ghét, cá tính nhanh nhẹn lại có năng lực. Khó trách về sau ông nội Lôi nhìn trúng cô ấy. Dù sao cháu dâu thứ nhất quá ngây thơ, vì để tránh dẫm lên vết xe đổ, dĩ nhiên phải chọn một cô gái thành thục đi. Chu Văn Kỳ yên lặng quan sát, không muốn đà thảo kinh xà, để tránh Lôi Dực đặc biệt chú ý đến Lý Nhân Hoa. Cô thấy Lý Nhân Hoa không cố ý phóng điện, cũng không có khóc kêu là muốn làm tiểu tam, hẳn là một nữ nhân thông minh. Cô cũng tin tưởng vào nhân cách của Lôi Dực, tuyệt đối là sau khi ly hôn mới có thể tìm mùa xuân thứ hai. Đã như vậy, kết thù kết oán không bằng kết duyên. Cô dứt khoát giới thiệu Lý Nhân Hoa cho một đối tượng, di rời mục tiêu cũng là di rời đi sự nguy hiểm. Ừ thì làm như vậy, cô thật là bội phục chính mình, sau khi sống lại trở nên thật là thông minh nha. Vì vậy cô một ngày tìm Lôi Dực không có ở trong công ty, mang theo buổi trà chiều đến bộ hành chính nhân sự cùng với nữ công nhân để liên lạc tình cảm. Ăn uống xong, các nữ nhân không khỏi tán ngẫu về trang phục, kiểu tóc và đàn ông. Mọi người làm một phen tự giới thiệu mình. Cô phát hiện thì ra tiểu thư tổng tài có bạn trai. Hai tiểu thư sinh viên vừa học vừa làm, có đối tượng mập mờ của mình. Chỉ duy nhất hoàn toàn độc thân chính là tiểu thư kế toán. Nhân Hoa à, cô thông minh xinh đẹp như vậy, làm sao sẽ không có bạn trai chứ? Chu Văn Kỳ đóng vai nhân vật chị em tốt, vẻ mặt quan tâm cất tiếng hỏi. Bị làm thành nữ vương bi kịch, Lý Nhân Hoa cất tiếng thở dài. Bánh ngọt trước mắt cũng không có một chút lực thu hút. Bạn trai cũ của tôi nói, tôi sẽ không làm nũng, không có hương vị phụ nữ. Hắn là không thể thay đổi tôi, không thể làm gì khác hơn là buông tha cho tôi. Chu Văn Kỳ quan sát Lý Nhân Hoa từ trên xuống dưới một phen. Nền tảng công tệ, không có vấn đề lớn, nhưng quả thật là có ít đi sự mềm mại của phái nữ. Ở cô nhìn lại chỉ cần nhuộm tóc rửa lông mày, mặc vào quần áo có màu sắc ấm là được rồi. Sửa lại rất là đơn giản. Tên kia thật là không có ánh mắt mà. Cô ngàn vạn lần đừng nghi ngờ chính mình, cô rất là tuyệt vời. Tôi bình thường không có việc gì liền thích trang điểm. Nếu như cô tin tôi sẽ giúp cô tạo hình như thế nào hả? Vậy thì rất là cảm ơn. Lý Nhân Hoa đồng ý một tiếng. Đây chính là vợ của lão bản, cùng với cô ấy lui tới chắc là không sai. Hơn nữa nhìn lão bản nương quả thật là biết trang điểm, khi thì đáng yêu, khi thì ưu nhã, làn da càng thêm được bảo dưỡng tốt. Cô đã sớm muốn học hỏi một phen. Làm cái gì tạo hình chứ? Tôi cũng muốn nha. Một bên tiểu thư tổng đài nghe thấy cũng ầm ý muốn thử. Không thành vấn đề. Từng người đến đi. Tôi có chính là thời gian đó. Chu Văn Kỳ trong đầu chợt lóe lên ánh sáng. Có lẽ đây chính là cơ hội tốt để cô xây dựng sự nghiệp. Mở cửa hàng có quá nhiều chuyện cần phải quan tâm. Cô tự nhận mình không phải là một người khôn khéo. Bằng không là một nhà riêng. Đảm nhiệm thợ trang điểm. Đơn giản lại có niềm vui. Cơ sao lại không làm chứ? Mấy người phụ nữ xì xèo thì thầm thảo luận, ẩm ĩ giống như là một cái chợ. Chu Văn Kỳ trừ bỏ thu được nhóm khách hàng đầu tiên, cũng cấp tốt cho quan hệ hữu nghị. Nhân Hoa à, cô đối với nhân viên công vụ và lão sư có hứng thú không? À, cô có cửa sao? Chỉ là có người quen mà thôi. Cô đem số liệu cơ bản cho tôi sẽ tìm giúp cô giới thiệu nha. Các cơ quan hành chính lớn và trường học đều là có người như vậy. Cửa chính, cửa phụ trung niên đều là nhiệt tình làm mai. Mà cô vừa lúc biết đến hai người, cũng chính là mẹ cô và chị dâu cô. Nói đến giới thiệu đàn ông, không khí càng thêm nóng lửa, học môn tiết xa cũng đặc biệt nhiều. Bỗng nhiên, từ trên cửa có người đi vào, chỉ thấy lão bản đại nhân Dực đứng ở nơi đó, sắc mặt âm trầm cất tiếng nói. Bây giờ là giờ làm việc. Thật là xin lỗi à? Các nữ công nhân viên lập tức đứng lên nhận sai. Chu Văn Kỳ âm thầm lè lưỡi. Mà chính mình thật là đắc ý quên đi hình tượng. Thật là ngượng ngùng, tôi đã chiếm dụng quá nhiều thời gian của các cô rồi. Như vậy đi, tôi để lại số điện thoại, chờ các cô có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.